Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3608, thêm hà vào cảnh 224. Góc truyện audio.com. Cô cảm thấy rất ấm lòng. Cô không cẩn thận bỏ khá nhiều muối vào mì. Vậy mà cậu vẫn ăn sạch. Nghĩ đến đây, cô thấy vừa ấm áp, vừa áy náy. Vân Thi Thi đem quần áo mới tinh vào phòng. Hữu Hữu đang định nằm xuống. Thấy cô vào lập tức xoay người. Có hơi cảnh giác, cậu chậm rãi ngồi lại. Cô cười nói, mẹ tắm cho con, được không? Hữu Hữu nheo mắt, nhíu nhíu mày, vẫn không nói câu nào như cũ. Cậu không nói gì, cô liền cho rằng cậu đồng ý, cô đi đến bên giường. Giơ tay định bế cậu lại rụt vai có hơi né tránh. Vân Thi Thi lập tức bế cậu lên, đã hơn một năm rồi, cậu cao hơn cũng nặng hơn, bế cậu có hơi dùng sức, Hữu Hữu ôm lấy cổ cô theo bản năng, bộ dạng tức giận, cô làm gì vậy, bế con đi tắm đấy, cô giả vờ ngửi ngửi người cậu, cố tình châm chọc, mấy ngày không tắm rồi nhỉ, không ngửi thấy mùi hôi trên người mình sao, mặt Hữu Hữu đỏ bừng, cô nói tiếp, mẹ nhớ con vô cùng ở sạch. Một ngày không tắm sẽ không chịu nổi. Hiện tại không ở sạch vậy nữa rồi à? Hữu Hữu thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn cô, im đi, buông ra. Vân Thi Thi lớn gan đột ngột, cô không thả ra mà lại bế cậu đi vào nhà tắm. Bồn tắm đã được xả đầy nước, Vân Thi Thi đặt cậu xuống đất, ngồi xổm xuống định cởi quần áo cho cậu. Hữu Hữu lập tức đưa lưng lại, khép chặt vạt áo không cho cô cởi. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này đang xấu hổ ư, có lẽ trưởng thành hơn nên ý thức được sự khác biệt giữa nam nữ. Trước kia Hữu Hữu rất thích được mẹ tắm, sao bây giờ lại xấu hổ rồi? Vân Thi Thi cố nén cười, cô xoay người cậu lại, còn cậu thì nhất quyết khép chặt vạt áo, không để cô cởi ra. Sau một hồi lâu, cậu thốt lên bốn chữ, chấm, cô ra ngoài đi, chi vậy? Hẹn thùng à, Vân Thi Thi nghiền ngẫm, có chỗ nào trên người con mẹ chưa nhìn thấy đâu nhỉ? Nói xong, cô bắt đầu cởi nút áo cậu, Hữu Hữu sợ tới mức lui lại vài bước, mãi đến khi chạm vào bức tường không còn đường lui nữa. Cậu sợ hãi mở to hai mắt cảnh cáo lần thứ hai. Chấm, đừng chạm vào tôi, biểu cảm vừa sợ vừa giận này giống như con gái nhà lành bị xâm hại vậy. Không đến nỗi vậy chứ, trước kia cũng là cô tắm cho cậu đó thôi, chỉ có điều, vì để tập tính tự lập nên cô để cậu tự tắm. Hữu Hữu còn không chịu nữa là, sau đó, Mộ Nhã chiết tắm cho cậu còn chê anh không dịu dàng, luôn khiến cậu đau, Vân Thi Thi bị chọc cười, mặc dù Hữu Hữu giãy giụa nhưng cô vẫn cởi toàn bộ cúc áo cậu. Hữu Hữu biết không có đường sống nên mặc kệ cô luôn. Lúc bị đặt vào bồn tắm, cậu lui vào một góc, chầm mình vào nước chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhìn cô với sự cảnh giác, vô cùng kháng cự, cậu không cần cô tắm giúp, cậu không thích người khác phái chạm vào. Vân Thi Thi biết Hữu Hữu xấu hổ, cô vừa cười vừa lấy sữa tắm, bắt được một cánh tay của cậu, cô bắt đầu trà sát, nháy mắt khi cô chạm vào, cả người Hữu Hữu cứng như đá. Không dám nhúc nhích, giống như bị nhấn tạm dừng, căng thẳng đến nổi dựng hết tóc gáy. Cách chương.